Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2178 Tống 001 hào. Góc chuyện audio.com, phòng ấn ý thức không phải kết thúc, thời gian nghịch chuyển pháp thuật đem ý thức kéo về tương lai sao? Lúc này, Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói, trí nhớ của nàng, khôi phục nhanh nhất gần đây ký ức đã khôi phục 7-8 phần. Dính đến, phòng ấn, nàng liền biến mẫn cảm. Giống nàng loại này trường sinh bất tử tồn tại, bình thường tuyệt đối sẽ không cho người khác phong ấn bản thân cơ hội. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật đã kết thúc, Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng Xích Tiêu Kiếm Tâm Ma, lên tiếng nói. Sở dĩ ta phải thông qua những phương pháp khác đem bọn ngươi ý thức mang về. Lần này, thời gian nghịch chuyển pháp thuật, là thiên đạo bài thí nghiệm, phúc lợi, ngoại trừ đem mọi người, ý thức, đưa đến quá khứ bên ngoài, hắn sẽ còn ở cái này thời kỳ ở giữa tiến hành một số thí nghiệm. Vì bảo trì thí nghiệm thuận lợi, sẽ không bị nửa đường cắt ngang, sở dĩ coi như pháp thuật kết thúc. Thời gian nghịch chuyển, hiệu quả cũng sẽ không biến mất, kể từ đó, muốn trở về, liền phải nghĩ biện pháp khác. Sở dĩ, muốn đem đại dạ ý thức phong ấn đến trái tim của ta bên trong. Trái tim của ta có cái gì chỗ đặc thù sao? Có thể bảo hộ đại dạ ý thức tiến hành thời gian xuyên thẳng qua. Tống Thư Hàng nhìn qua viên kia lưu ly trái tim, lại nói, hắn hiện tại bao nhiêu cũng là thất phẩm tôn giả. Cái này lưu ly trái tim nếu như xuất ra đi bán lấy tiền có thể đổi được bao nhiêu linh thạch? Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút về sau, đáp. Bởi vì trái tim của ngươi tương đối kiên cố, hắn tuyệt đối không phải thuận tay hái Tống Thư Hàng trái tim cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Vừa rồi vì muốn lấy cớ này, hắn liền suy tư thật lâu. Mặt khác sử dụng trái tim của ngươi vì phong ấn vật chứa chủ yếu cũng là thêm tầng một bảo hiểm. Bạch Tiền Bối lại bổ sung. Dứt lời, hắn từ trong tay lại lấy ra một kiện đĩa tròn lớn, đĩa tròn bên trên tán phát lấy mông lung sương mù. Đĩa tròn là, thiên đạo bạch, lưu lại bảo vật cũng là hắn lưu lại để đám người ý thức trở về tương lai phương án. Bình thường quá trình là trực tiếp để đại gia ý thức tiến vào cái này đĩa tròn bên trong, sau đó trở về. Nhưng là cân nhắc đến thiên đạo bạch cái kia không đáng tin cậy tính cách Bạch Tiền Bối cảm giác có cần phải lại tăng thêm một lớp bảo hiểm. Bạch Long tỉ tỉ ý thức kéo dài tới, nhẹ nhàng tiếp xúc cái này đĩa tròn bên trên sương mù. Một chút tiếp xúc về sau, ý thức của nàng lại nhanh chóng lui về, hoảng nói. Bất hủ khí tức, nói đúng ra, hẳn là ngụy bất hủ khí tức, Tống Thư Hàng đáp, cái này đĩa tròn bên trên sương mù cùng hắn sương mù hóa thân không sai biệt lắm. Huyền Thánh giảng pháp sau khi kết thúc trí nhớ của hắn cũng khôi phục 7-8 phần, chủ yếu là hắn thời gian tu luyện ngắn, sở dĩ tương quan ký ức khôi phục đặc biệt nhanh. Tô Thị A Thập Lục hỏi, Bạch Tiền Bối cái này đĩa tròn chính là muốn mang bọn ta ý thức trở về pháp khí sao? Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu, vậy cái này đĩa tròn bên trong ẩn chứa thời gian pháp thuật. A Thập Lục lại hỏi, không sai, Bạch Tiền Bối đáp, ta sẽ trước đem đại gia ý thức dẫn đạo đến Thư Hàng trái tim bên trong tiến hành phong ấn cuối cùng lại đem Thư Hàng trái tim chứa vào đến đĩa tròn bên trong. Cứ như vậy, liền trung gian xảy ra ngoài ý muốn còn có Thư Hàng trái tim làm giảm sóc. Tống Thư Hàng, đau lòng trái tim của mình, cái kia Bạch Tiền Bối chính ngươi đâu? Tô Thị A Thập Lục lại hỏi, góc chuyện audio.com, Bạch Tiền Bối ý thức của mình, không thông qua cái này đĩa tròn trở về. Ta đương nhiên cũng sẽ tiến vào đĩa tròn trở về, mặt khác ta chỉ cần nửa cái thân thể trở về là đủ. Thao tác đĩa tròn sự có thể giao cho ta nửa cái phân thân. Phân thân tại kích hoạt đĩa tròn về sau, có thể trực tiếp giải trừ pháp thuật tiêu tán. Bạch Tiền Bối mỉm cười. Dứt lời, Bạch Tiền Bối đưa tay hái một lần, bản thân đem nửa người trên của mình thân thể nhấc lên. Bạch Long tỉ tỉ, chấm, Tô Thị A Thập Lục, ha ha, đã như vậy, chúng ta liền trở về đi. Tống Thư Hàng cười nói, nhìn thấy thân thể tách rời Bạch Tiền Bối, nội tâm của hắn mới rốt cục có thể xác định trước mắt Bạch Tiền Bối chính là Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối đầu tiên tại Tống Thư Hàng trong trái tim, vẽ lên một chuỗi phức tạp phù văn. Hắn mỗi vẽ một bút Tống Thư Hàng cũng cảm giác trong lòng ngứa một chút. Đây là một loại ảo giác, nhưng bất kể là ai, nhìn thấy trái tim của mình bị người cầm ra đến vẽ vẽ, đều hẳn là sẽ sinh ra tương tự ảo giác. Bạch Long tỉ tỉ toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, xác định cái này phù văn phong ấn trận pháp vận chuyển nguyên lý. Tốt, giải quyết, Bạch Tiền Bối hài lòng giơ lên Tống Thư Hàng trái tim nói. Duy nhất một lần trái tim phong ấn pháp khí, Tống 001 hào. Tống Thư Hàng dùng sức vỗ tay, loại này lấy tên phong cách vô cùng Bạch Tiền Bối. Mặt khác quay đầu về sau, hắn đến tìm dược sư Tiền Bối tư vấn bên dưới, có hay không? Bổ tâm, đan dược hắn khả năng đến chuẩn bị một số, Bởi vì Tống không không một hào là duy nhất một lần pháp khí, hắn đến cân nhắc bồi bổ tâm. Như vậy, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạch Tiền Bối nhìn qua Tống Thư Hàng hai người, một long, một kiếm. Bạch Long tỷ tỷ, ta không có vấn đề. Tống Thư Hàng, chuẩn bị sẵn sàng, Tô Thị A Thập Lục khẽ gật đầu. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm thăm thảm thở dài. Nói nhiều hắn, từ đầu tới đuôi cứ nhiên không nói một câu. Như vậy, Thư Hàng, Bạch Tiền Bối kêu lên. Tống Thư Hàng, tại, sau đó, ý thức của hắn liền bị kéo thành một cây mì sợi, hút vào đến lưu ly trái tim bên trong đi. Vọng Thiên, lần này tính phong ấn pháp khí, Tống không không một hào như thế ra sức. Tống Thư Hàng cảm giác mình tâm động, quay đầu nhìn xem có thể hay không lại móc cái lưu ly tâm đi ra, chế thành Tống không không một hào, đặt ở trên người phòng thân. A Thập Lục, Bạch Tiền Bối lại điểm danh nói. Đến, A Thập Lục cười một tiếng, bước lên Tống Thư Hàng theo gót. Bạch Long đạo hữu, Bạch Tiền Bối nhìn về phía Bạch Long, tới, Bạch Long tỉ tỉ gật đầu đáp lại, thân thể của nàng không cần bị kéo thành mì sợi, bởi vì vốn chính là màu trắng hình sợi dài, không cần biến hình liền bị kéo vào đi. Xích Tiêu Kiếm đạo hữu, Bạch Tiền Bối cuối cùng kêu, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trôi kiếm đối Bạch Tiền Bối, ta à thất tình, ý thức của nó cũng bị cuốn vào. Bạch Tiền Bối hài lòng nhẹ gật đầu, một tay nâng lấy Tống Thư Hàng trái tim, tay kia mở ra cái kia. Đĩa tròn bên trong, là một cái kỳ quái dị thứ nguyên. Bên trong có vô số quỷ dị tia sáng, mỗi một đạo tia sáng lên đều ẩn chứa. Thời gian, lực lượng, lúc này, tất cả ánh sáng tuyến, đều đứng im bất động. Đĩa tròn bên trong, là một người. Thời gian ngừng lại. Không gian, Bạch Tiền Bối nâng Tống Thư Hàng trái tim, thận trọng đưa nó phóng tới cái kia. Đĩa tròn, bên trong, nguyên bản thỉnh thoảng sẽ có chút khiêu động lưu ly trái tim, vừa tiến vào đĩa tròn lúc hình ảnh bị phảng phất bị dừng lại. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nửa người hóa thành độn quang, tiến vào đĩa tròn bên trong. Mà phân thân của hắn nửa người, linh xảo dùng chân đóng lại đĩa tròn, đưa nó phong tỏa kích hoạt. Đĩa tròn bị kích hoạt về sau, hóa thành một đạo độn quang tan biến tại. Huyền Thánh Giảng Pháp không gian. Bạch Tiền Bối phân thân nửa người ở cái này Huyền Thánh Giảng Pháp không gian tùy ý lung lay một vòng, tìm tới một cái hài lòng vị trí về sau, ngồi xếp bằng xuống. Phanh, phân thân pháp thuật giải trừ, cỗ này thân phận nửa người tiêu tán không thấy cách trương.